Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5461, ngoan, không cần sợ hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Cận Bắc là ai? Toàn thế giới người đều sợ hãi hắn. Đại khái là hắn nhất muốn nhìn thấy kết quả. Bên cạnh, Vũ Cận Bắc nghênh hướng Tổng thống. Ánh mắt trong suốt, xin hỏi. Tổng thống chính xác hỏi, ngươi đến phủ nguyên soái là cái gì nguyên nhân? Vũ Cận Bắc trả lời, lão nguyên soái biết ta hồi đế đô, hy vọng ta ở gặp ngươi phía trước. Trước cùng hắn thấy thượng một mặt, tổng thống truy vấn, hắn vì sao phải gặp ngươi? Vũ Cận Bắc lại nói, ta mới vừa tiến phủ nguyên soái liền phát hiện không thích hợp. Chờ ta nhìn thấy lão nguyên soái người khi hắn đã, cho nên ta cũng không biết hắn vì cái gì muốn gặp ta. Tổng thống trầm tư, dò hỏi, nghe nói, trừ bỏ ngươi bên ngoài, lão nguyên soái còn điểm danh muốn gặp vị tiểu thư này. Vũ Cận Bắc nhìn mắt Mặc Duẫn Kiều. Ân, lão nguyên soái đối nàng tò mò, cho nên kêu lên nàng gặp một lần. Bên ngoài nữ nhân nhiều như vậy, lão nguyên soái đối ai không hiếu kỳ, cố tình đối nàng tò mò. Có một đạo tiếng cười nhạo, cái này cười người, bề ngoài thượng xem ra là 50-60 tuổi bộ dáng, có nhân xưng hắn vì Mạc tướng quân. Mạc Duẫn Kiều cảm thấy nàng là bị giận chó đánh mèo, trong lòng nhịn không được bảo thô, mẹ nó, hảo oan. Mạc tướng quân nhìn qua liếc mắt một cái. Mạc Duẫn Kiều không lộ thanh sắc. Hơi hơi mỉm cười. Nhìn cái gì? Chết lão nhân. Ta hảo nữ không cùng chết lão nhân so đo. Vũ Cận Bắc liếc nhìn nàng một cái. Cũng đi theo cười. Ân, này thuyết minh vị hôn thê của ta thực đặc biệt. Mạc tướng quân hừ lạnh. Mạc Duẫn Kiều tiếp tục mỉm cười. Chiếu cái dạng này. Nàng cái này vị hôn thê tên tuổi là bị đinh ở bản tử thượng. Mạc tướng quân nhìn chằm chằm vào Mạc Duẫn Kiều xem. Vũ Cận Bắc sốt cuộc trầm trầm mặt, không khí dần dần trở nên dương cung bạt kiếm. Tổng thống ho khan một tiếng, một lần nữa khiến cho đại gia chú ý, đãi mọi người tầm mắt tập trung hắn trên người, hắn mới nhìn về phía Mạc Duẫn Kiều. Mạc tiểu thư, hiện tại ta có mấy vấn đề yêu cầu hỏi ngươi, hy vọng ngươi đúng sự thật trả lời. Mạc Duẫn Kiều báo lấy cười. Tốt, vì thế, Tổng thống liền bắt đầu hỏi. Hắn vấn đề, cùng vừa rồi dò hỏi Vũ Cận Bắc đại gần tương đồng. Trung gian, có điều bổ sung và cắt bỏ. Bất quá, Mạc Duẫn Kiều vượt qua thử thách tố chất tâm lý. Một mực thong dong đối mặt. Mắt thấy Tổng thống không có nghi vấn, kia Mạc tướng quân mở miệng đề nghị nói. Ta đề nghị dùng máy phát hiện nói dối. Ta phản đối. Lập tức, liền có người đứng ra kháng nghị. Là Tư Lạc An, hắn đại khái cũng biết chính mình nói lời phản đối, dẫn người hoài nghi, nhưng lời nói đã buột miệng thốt ra. Đổi ý đã quá muộn, chỉ có thể đối mặt sắc mặt khác nhau mọi người. Hắn đôi mắt ép tới nặng nề, bởi vì thình lình xảy ra cảm xúc, một đầu kiêu ngạo tóc đỏ, có vẻ càng thêm trương dương. Mạc tướng quân cười, Tư thiếu tướng vì sao phản đối? Chẳng lẽ là, làm cái gì chuyện trái với lương tâm? Sợ đại gia phát hiện không thành. Vũ Cận Bắc một cái ánh mắt bắn lại đây. Tư Lạc An cũng khôi phục bình thường, vô lại mà chọn mi. Ta nhưng thật ra muốn làm chút thiệt thòi tâm sự. Nề hà trung trực quán. Có lẽ Mạc tướng quân chỉ điểm một chút. Hắn cười hì hì mở ra vui đùa. Đột nhiên, điểm điểm đang ngồi Vũ Cận Bắc. Uy, Vũ thiếu tướng, người nữ nhân này, ta chính là ánh mắt đầu tiên thấy. Liền rất thích, máy phát hiện nói dối sóng điện quá cường. Đối cấp thấp tinh cầu người sẽ có mặt trái ảnh hưởng. Người bỏ được làm nàng tiếp thu kiểm tra đo lường. Kỳ thật, người không như vậy để ý nàng có phải hay không? Nếu không, xong việc lúc sau, làm nàng theo ta đi. Ta lấy tam con liệp báo tới đổi. Như thế nào? Tư Lạc An tà tà khí mà chọn mi. Dò hỏi, tinh tế văn minh, đối với Trung Trinh cũng không coi trọng. Đặc biệt là chiến tranh thời kỳ. Vì giảm sức ép, một, đêm, tình, hàng đêm xanh ca, đều là nhìn quen không trách sự tình. 5466, cách chương.